Cưng chiều cô vợ lưu manh tiểu ái. Chương 321. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 321. Muốn một lúc chưa cho cô 30 cổ phần, có điều, nghĩ đến muốn cô đứng tên số cổ phần ấy, Tô Thính Ngôn cảm thấy 30 cũng rất tốt. Lần trước Tô Thính Ngôn về nhà đã tra qua lợi ích của giải thưởng thiết kế này, phát hiện ra đúng là rất lợi hại. Lâm Nhứ nghe xong, cân nhắc một chút, gật đầu, 40, khụ, vẻ mặt của Cố Nam Đình sầm lại muôn nôn ra máu. Nhìn Lâm Nhứ, được, được, anh lợi hại, cũng không có biện pháp nào, cứ quy định vậy đi. Sau khi Cố Kiều rời khỏi, nhìn thấy Lâm Khuynh vừa đi ra, cô không phục nói, em phải đi về. Em phải hỏi cho rõ ràng. Được rồi, Lâm Khuynh ngăn cô lại. Nếu anh của em đã qua xác nhận rồi, thì xem ra đây là sự thật. Sao có thể? Cô ta thiết kế chuyện cười sao? Em thấy nhất định là Lâm Nhứ giúp cô tan. Có thể hay không? Hiện tại nói cũng đã muộn. Chính là, anh cảm thấy, Tô Thính Ngôn này, nhìn bề ngoài không giống như là người bình thường như vậy. Về lý lịch của cô ta khi ở quê, anh cảm thấy cần điều tra một chút. Có Kiều nói, anh khuynh ý anh là thân phận của cô ta có bí mật. Lúc trước bởi vì Tô gia đại tiểu thư thanh danh quá nổi tiếng, không nghĩ tới điều này, hiện tại mới cảm thấy có chút vấn đề. Chúng ta suy nghĩ quá đơn giản rồi. Có Kiều nghe xong cũng chậm rãi dừng lại. Mà bên kia, lão gia tử nhìn Tô Thính Ngôn, không nghĩ đến cô còn biết vẽ. Không có gì, chỉ là khi bình thường quá nhàm chán nên có học qua một e. Tô Thính Ngôn khiêm tốn, nhưng lão gia tử sao lại không thể nhìn ra. Nhìn hai người, yên lặng gật gật đầu. Trước đây cảm thấy Lâm Nhứ gây chuyện ồn ào, trong tệ còn có chút do dự. Hiện tại xem ra, có lẽ hai người này ở cùng nhau cũng là một biện pháp tốt. Sau khi Tô Thính Ngôn về đến nhà, nhìn thấy dì giúp việc đang thu dọn đồ đạc trong nhà. Dì giúp việc ở trong phòng, tên là Hứa Thanh, 45 tuổi, làm việc rất tinh tế và tỉ mỉ. Vì vậy sau khi thử việc xong 3 ngày, Tô Thính Ngôn giữ dì lại tiếp tục làm việc. Một lúc sau, dì giúp việc lập tức chuẩn bị đồ uống cho Tô Thính Ngôn. Dì rất biết cách chăm sóc, hơn nữa cũng không hay nói chuyện. Cách chương